Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 53, lâu rồi không gặp, Trình Thời Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thành là bộ phim mà Lạc Nguyệt yêu thích nhất. Không có bộ phim nào có thể so sánh được. Hình ảnh một cô gái 14 tuổi mang cặp sách đi dọc theo đường ray tàu hỏa một cách vô định đã khiến nàng xem đi xem lại vào những đêm khuya. Rồi trằn trọc không ngủ và bật khóc. Hình ảnh đó giống hệt như nàng lúc đó. Nhiều năm trước, nàng thường mang cặp sách đi dọc bờ biển, dùng bước chân để đo đạc chiều dài bờ biển của đảo mặt trăng. Cũng giống như cô gái trong phim, tình yêu, nước mắt và nỗi hận của cô gái đều im lặng. Và Lạc Nguyệt cũng rất thích đạo diễn Trung Linh. Qua tìm hiểu, nàng biết Trung Linh còn rất trẻ, chưa đầy 25 tuổi. Nhưng đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất tại một liên hoan phim quốc tế. Đó là một thành tích đáng nể, khiến cô ấy trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là thần đồng điện ảnh. Lạc Nguyệt đã xem rất nhiều phim của cô, thậm chí còn biết rằng bộ phim mới của cô Đạp Gió. Nói về vấn đề bắt nạt ở nơi làm việc, ở tuổi trẻ, cô ấy rất dũng cảm. Không ngại phơi bày những góc tối của xã hội, không sợ đụng chạm đến ai, dám làm bất cứ điều gì. Và chủ đề này đã được nhiều người mong đợi. Lạc Nguyệt đã chọn bộ phim ý nghĩa nhất đối với mình và quyết định tặng nhẫn cho Tần Chiêu Ý vào cuối phim. Rồi sau đó tỏ tình. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng Tần Chiêu Ý lại vội vã rời đi như vậy. Thậm chí cả phòng chiếu phim này cũng là do Lạc Nguyệt đặc biệt nhờ bạn học sắp xếp. Hai người họ không thân thiết lắm. Chỉ khi còn học cấp 2, những bài tập của Lạc Nguyệt thường được bạn học này sao chép. Nàng vốn không giỏi trong việc mở lời và yêu cầu, nhưng vẫn cố gắng xin được phòng tốt nhất. Tường dán giấy hồng, ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một bầu không khí hoàn hảo. Lạc Nguyệt thậm chí đã luyện tập trong đầu nhiều lần, tay cầm nhẫn mà lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Chiếc nhẫn cũng là sự lựa chọn tỉ mỉ của nàng. Bên trong chiếc nhẫn có khắc chữ. Chiếc nhẫn của Tần Chiêu Ý là Ly, còn của nàng là QX, chính là tên WeChat của Tần Chiêu Ý. Nàng luôn cảm thấy người như Tần Chiêu Ý rất kỹ lưỡng. Tên WeChat chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nó chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Có thể, QX là viết tắt của một người rất quan trọng với cô ấy. Hoặc, QX là viết tắt của một sự kiện rất quan trọng. Vì vậy, Lạc Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, đã chọn QX, cảnh tượng được chuẩn bị kỹ lưỡng không có cơ hội phát huy. Chiếc nhẫn đã chuẩn bị cũng không được tặng đi. Thậm chí cũng không có ai thấy. Lạc Nguyệt đứng yên một lúc, rồi đổ người xuống ghế sofa mềm mại, chìm trong sự trống rỗng. Phim Vô Thanh bắt đầu phát lại. Mở đầu có một dòng chữ biên kịch đặc biệt Tây Tây Lý, dưới đó là đạo diễn Trung Linh. Những khung hình của phim tiếp tục trôi qua, nhưng trong đầu Lạc Nguyệt, hình ảnh của Tần Chiêu Ý nhận được cuộc gọi vừa rồi liên tục lặp lại. Từ sự ngạc nhiên đến sợ hãi, rồi đến sự bối rối và hoảng loạn, chắc chắn đó là người rất quan trọng với cô ấy. Và thật trùng hợp, phim kết thúc vào lúc đó, nhạc nền dừng lại, phòng im ắng. Lạc Nguyệt nghe thấy Trung Dục nói trong điện thoại, xem tin hot search, Tần Chiêu Ý trước đây đã nói, cô có một người bạn đạo diễn. Khi Tần Chiêu Ý vội vàng mở tin hot search, các từ khóa hầu như đều liên quan đến Trung Linh. Trung Dục, Trung Linh đều mang họ Trung. Thế giới này có sự trùng hợp nào như vậy không? Lạc Nguyệt trước đây đã xem nhiều phỏng vấn của Trung Linh. Khi nhắc đến bạn bè, cô chỉ nhắc đến một người, Tây Tây Lý. Cô nói về Tây Tây Lý với bao nhiêu tài năng, những đặc điểm kỳ quặc khi sáng tác. Quen biết gần 20 năm, là người đã hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Lạc Nguyệt kéo phim đến đoạn kết, vừa lúc là câu cuối cùng. Cảm ơn người bạn tốt nhất của tôi, Tây Tây Lý, tôi vĩnh viễn yêu bạn. Đến đây, Lạc Nguyệt đã hiểu tất cả. Tần Chiêu Ý chính là Tây Tây Lý. QX là chữ viết tắt của Tần Chiêu Ý và Tây Tây Lý. Chin Chao Y Sicily. Sau một lúc lâu, Lạc Nguyệt thu dọn những suy nghĩ lộn xộn, tắt phim, cất nhẫn vào chỗ cẩn thận, rồi nàng ra ngoài, bắt taxi trở về đảo Mặt Trăng. Nàng không chọn về nhà, mà lại đến quán cà phê của Nhan Từ. Trên đường đi, nàng lướt Weibo, thấy dư luận trên mạng ngày càng sôi sục, có vẻ như có thế lực đứng sau điều khiển. Tên Trung Linh chiếm lĩnh hàng chục từ khóa hot search. Từ Trung Linh quấy rối tình dục ban đầu đã biến thành một từ khóa riêng biệt. Trung Linh, liên tiếp 2-3 từ khóa là những tin sốc, vượt qua cả các ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Lạc Nguyệt nhấp vào vài từ khóa để xem, đại khái đã làm rõ tình hình. Một là nói rằng Trung Linh làm phim về đề tài chống bắt nạt nơi công sở, nhưng lại phớt lờ sự khó chịu của các nữ diễn viên trong đoàn có hành vi quấy rối tình dục. Hai là một video lớn với bạn gái của Trung Linh bị lộ ra. Mặc dù bị làm mờ theo yêu cầu của nền tảng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần nào. Thực sự không có giới hạn, dư luận trên mạng gần như một chiều. Có lẽ vì Trung Linh nổi tiếng từ khi còn trẻ, luôn ở trên đỉnh cao, được thần thánh hóa, nên giờ đây mọi người có cảm giác thì ra cô ấy cũng chỉ là một người bình thường. Họ dẫm đạp lên di hài của cô, muốn nghiền nát thành bụi rồi chôn xuống đất. Dù có một vài bình luận cho rằng tình yêu đồng giới không có tội, nhưng trên quảng trường rộng lớn, hầu hết đều chỉ trích Trung Linh, chỉ trích cô ấy không biết tự trọng khi quay video lớn, chỉ trích cô ấy quấy rối tình dục Lục Hân Nghiên trong đoàn làm phim. Đoàn làm phim Đạp Gió cũng đã dừng công việc trước khi hoàn thành, trong khi Trung Linh và trợ lý của cô vẫn chưa có phản hồi. Nhiều phóng viên đã cố gắng liên lạc với họ nhưng không thành công. Trong lúc đó, một từ khóa hot search lặng lẽ xuất hiện: Tây Tây Lý Trung Linh quy tắc ngầm. Tần Chiêu Ý trước tiên lái xe đến quán cà phê của Nhan Từ để đón Trung Dục, rồi khẩn trương quay trở lại Gia Nghi. Khi Trung Dục lên xe, cô ấy đã cố gắng bình tĩnh lại, chỉ là đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu, thậm chí giọng nói cũng trở nên khản đặc. Sau khi lên xe, Trung Dục đã gọi điện cho cha mẹ mình, nhưng cha cô vẫn đang ở nước ngoài đàm phán hợp tác. Mẹ cô cũng đang ở nước ngoài biểu diễn, một người ở bán cầu Nam, một người ở bán cầu Bắc, thậm chí thời gian cũng không khớp. Tuy nhiên, khi nghe tin Trung Linh mất tích, cả hai đều ngạc nhiên và đồng thời nói: không thể nào, chị con không phải là người thiếu hiểu biết như thế. Nói rồi, họ lại quay về hỏi Trung Dục gần đây đang ở đâu. Gặp Ari và bảo cô quay lại làm việc tại bảo tàng nghệ thuật sau khi kết thúc kỳ nghỉ. Cuối cùng, Trung Dục tức giận cúp máy. Có lẽ vì Trung Linh tuy từ nhỏ đã cứng đầu nhưng chưa bao giờ gây rắc rối, vì vậy, cha mẹ cô cảm thấy sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng trong lòng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy bất an, mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Mỗi người đều có điểm yếu. Điểm yếu của Trung Linh chính là mối tình không thể nhắc đến. Giờ đây, nó lại lên hot search, kèm theo đó là những tin tức về Lục Hân Nghiên. Điều kỳ quái nhất là việc Trung Linh bị cáo buộc quấy rối tình dục Lục Hân Nghiên. Rõ ràng mấy ngày trước Trung Linh còn gọi điện cho cô, nói rằng rất ngưỡng mộ nữ diễn viên này, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tần Chiêu Ý rất rõ về tính cách của Trung Linh, nếu thích thì chính là thích, nếu ngưỡng mộ thì chính là ngưỡng mộ, không bao giờ giấu giếm. Hơn nữa, khi Trung Linh bắt đầu làm phim, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tác phẩm của mình, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến những chuyện tình cảm. Về những tin đồn khác trên mạng, chỉ có mỗi Trung Linh mới biết cách giải thích. Nhưng vấn đề là, Trung Linh đã biến mất. Tần Chiêu Ý trở về Gia Nghi vào buổi chiều. Cô đến nhà Trung Linh trước, nhưng bảo vệ nói đã mấy ngày rồi không thấy Trung tiểu thư. Tần Chiêu ý lên lầu, nhập mật khẩu, nhưng sai, nhập sai 5 lần, khóa sẽ bị khóa 2 tiếng. Cô thử liên tiếp 3 mật khẩu mà Trung Linh thường dùng, nhưng đều không đúng. Trung Dục nhỏ giọng nói, để em thử. Tần Chiêu ý lùi ra. Trung Dục nhập một chuỗi số. Cánh cửa bật mở. Tần Chiêu ý hỏi, mật khẩu là gì vậy? Trung Dục mím môi, là những ngày chị ấy tự nhốt mình 2 năm trước. Tần Chiêu ý, năm Trung Linh thất tình, cô đã tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tháng. Không kéo rèm, thức ăn được giao tận cửa. Cô ăn uống qua loa, cả căn nhà ngập mùi ẩm mốc. Không ai biết cô làm gì trong đó. Lúc đó, Tần Chiêu ý thử hỏi một lần. Cô bạn vốn đang cười nói bỗng im bặt. Sau một lúc lâu mới cười nhạt. Cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ thôi. Cuối cùng, Tần Chiêu ý không chịu được nữa. Tự ý vào nhà, kéo rèm cửa ra, để ánh nắng tràn vào. Rồi tạt một gáo nước lên giường. Nếu là trước đây, Trung Linh chắc chắn đã nhảy lên và mắng mỏ như một con khỉ. Ngày đó, cô ấy chỉ nằm sấp trên giường, nhìn Tần Chiêu ý với ánh mắt cười cợt, cả người ướt sũng, hai tay dang rộng, trông như một xác chết ảm đạm. Trung Linh rất hài lòng với hình ảnh này. Tần Chiêu ý đứng bên giường, nói, cậu muốn sa ngã đúng không? Vậy mình đi cùng. Rồi cô ấy lại kéo rèm cửa xuống. Hai người co ro trong căn phòng ẩm thấp. Nhắm mắt lại, mọi giác quan đều nhạy bén hơn gấp đôi. Thậm chí còn nghe thấy tiếng bò của côn trùng. Tần Chiêu ý nói, cậu nghe này, ngay cả côn trùng cũng đang sống một cách nghiêm túc. Sau một ngày ở trong căn phòng đó, Trung Linh mới đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy đi tắm. Rồi kéo Tần Chiêu ý đi cắt tóc. Sau đó, cả hai đều im lặng không nhắc lại về khoảng thời gian đó nữa. Tần Chiêu ý bước vào nhà Trung Linh với tâm trạng nặng trĩu. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, thậm chí còn sạch sẽ hơn. Chỉ là không có chút dấu hiệu nào của người ở. Tần Chiêu ý mở cửa phòng Trung Linh. Bên trong sạch sẽ tinh tươm. Ngay cả cửa kính cũng sáng bóng đến mức phản chiếu ánh hoàng hôn. Ga giường mới tinh, không một nếp nhăn, hoàn toàn khác với phong cách của Trung Linh. Càng như vậy, càng khiến người ta sợ hãi. Cứ như thể cô ấy đã âm thầm nói lời tạm biệt với thế giới này. Tin đồn trên mạng lan rộng quá, đến mẹ cô cũng gọi điện đến hỏi chuyện gì đã xảy ra với Trung Linh. Tần Chiêu ý bất lực. Con cũng không biết nữa. Mẹ cô lo lắng hỏi. Trung Linh đâu? Mẹ gọi cho cô ấy mà máy tắt rồi. Chắc là con bé đang rất đau đầu. Tần Chiêu ý thở dài. Không liên lạc được. Bên kia điện thoại im lặng vài giây rồi nói. Trên mạng còn chửi cả nó nữa. Trung Dục đưa điện thoại cho cô xem. Chỉ thấy từ khóa hot nhất đã trở thành. Tây Tây Lý Trung Linh quấy rối tình dục. Giống như một cuộc chiến tranh dư luận có kế hoạch, các tài khoản marketing đồng loạt tấn công, thậm chí còn không có hình ảnh, chỉ toàn là, tôi nghe nói, một ông trùm nói, bạn tôi nói. Tần Chiêu ý vội vàng nói vài câu với mẹ rồi cúp máy. Cô cầm điện thoại của Trung Dục xem kỹ những thông tin bị tung lên mạng. Họ nói rằng cô và Trung Linh đã sàm sỡ một nữ diễn viên hạng F trong một bữa tiệc 1 năm trước. Và sau đó còn đưa người đó đến khách sạn. Vì lúc đó là một cô gái nên mọi người không để ý. Bây giờ mới phát hiện ra hai người họ thích con gái. Trong chốc lát, mọi người đều đổ lỗi. Tất nhiên, người tung tin này còn kèm theo cả đoạn clip và một dòng thời gian chi tiết. Ban đầu, Tần Chiêu ý không nhớ ra người đó là ai, nhưng sau khi xem xong thông tin, cô đã nhớ ra, lúc đó, Trung Linh đang chuẩn bị cho bộ phim mới và đến trường điện ảnh để tìm diễn viên. Có một cô gái trẻ tự ứng tuyển vai nữ phụ, Trung Linh thấy cô bé còn nhỏ, mới vào đại học, đôi mắt trong veo, hợp với vai nữ thứ trong phim của mình hơn. Trung Linh đã bàn bạc với cô bé một lúc. Đến giờ ăn, Trung Linh mời cô bé đi ăn. Cô bé nhất quyết muốn uống rượu. Trung Linh cũng đành uống vài ly cho có lệ. Nào ngờ cô bé uống không tốt, mới uống vài ly đã hơi say. Trung Linh đành đưa cô bé về trường, nhưng trường đã đóng cửa, đành phải đưa cô bé đến khách sạn gần đó thuê phòng. Vì hôm đó dùng chứng minh thư của Tần Chiêu Ý, mà nữ diễn viên kia lại là một trong những tiểu hoa đán thế hệ 00 của làng giải trí. Nhưng vì hình ảnh quá mờ, không ai nhận ra được là ai. Tần Chiêu Ý đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội đã lâu không dùng. Chỉ trả lời hai chữ, nói phét, kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc. Có một người là đủ rồi. Gặp ở tòa, Trung Dục vội vàng kêu lên. Chị Ý, chị xem. Rồi đưa cho cô một mảnh giấy. Tiểu thư Tần Chiêu Ý thông minh. Mình tin chắc cậu sẽ tìm ra. Cho mình một chút thời gian. Mình cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Làng giải trí tệ hại này không ở cũng được. Lần này, mình sẽ ngầu một chút. Giống như cậu, thế giới này thật tồi tệ. Tần Chiêu Ý, chiếc thuyền cập bến đảo mặt trăng vào lúc hoàng hôn. Ánh nắng vàng nhạt của mặt trời lặn phủ lên mặt biển. Lấp lánh muôn vàn ánh sáng. Gió biển mang theo hơi muối mặn. Người phụ nữ đang thong thả dạo bước trên bong tàu hát hơi một cái. Bước xuống thuyền, cô quan sát xung quanh. Quả thật rất đẹp, cát mịn lấp lánh dưới ánh nắng, như có vô số hạt vàng đang nhảy múa. Chưa kịp đi xa, đã nghe thấy giọng một người đàn ông vọng lại từ xa. Em về nhà không? Người phụ nữ ngồi trên tảng đá, dáng người thẳng tắp, mái tóc ngang vai bay phơ phới trong gió. Cô ấy nhặt một viên đá từ đâu đó ném ra biển, tạo nên những vòng tròn đồng tâm rồi chìm dần xuống nước. Giọng cô ấy khàn khàn, mang chút buồn man mác. Không về, làm gì vậy? Người đàn ông hỏi. Không ăn tối à? Định ngồi đây làm thơ à? Người phụ nữ chống tay lên tảng đá, nhảy xuống một cách dứt khoát. Không cần anh lo, người đàn ông lắc đầu bất lực, rồi quay đi. Trước khi rời đi, anh còn dặn dò, về nhà sớm nhé. Người phụ nữ không trả lời, chỉ cúi đầu bước đi. Trình Thời vũ đá những hạt cát dưới chân, tâm trạng nặng trĩu, không muốn để ý đến anh trai mình. Đảo mặt trăng vào buổi chiều tà chứa đựng biết bao bí mật, bao gồm cả cô ấy. Vì cô ấy đang nghĩ xem phải cần bao nhiêu can đảm để rời khỏi đảo mặt trăng vào đêm nay. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng cô trên bãi cát, những con sóng liên tục vỗ vào mắt cá chân, làm ướt đôi chân của mình. Đột nhiên, có một đôi chân đạp lên chân cô, đôi giày thể thao trắng bị vấy bẩn, có vẻ như là cố ý. Trình Thời Vũ không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, người phụ nữ vừa chậm rãi bước xuống thuyền nở một nụ cười. Nhưng trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Lâu rồi không gặp, Trình Thời Vũ, cách chương.